Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307, chương 307, hợp tác. Rốt không quen nhìn chính phủ thế giới, nhưng lại chưa bao giờ xem nhẹ quá hải quân, thậm chí được xưng tụng kính trọng. Có lẽ hải quân nội bộ có thật nhiều sa đọa hải quân, như Đông Hải chuột thượng tá, nhưng đại đa số hải quân vẫn là lấy giữ gìn chính nghĩa cùng trật tự làm nhiệm vụ của mình. Hải quân là một cái cao nguy chức nghiệp, nhất là Grand Line hải quân, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc không ở vào trong nguy hiểm. Hải tặc bên trong như Lắp Phi là mạo hiểm ra là cực ít cực thiểu số. Đại đa số hải tặc đều lấy cướp bóc đốt giết làm vinh. Có cực đoan người thậm chí lấy chém giết hải quân quân hàm cao thấp làm vinh. Thậm chí sẽ nhằm vào hải quân tướng lĩnh chiến hữu, người nhà xuất thủ. Nổi danh nhất ví dụ chính là trước tiền nhiệm hải quân đại tướng Black Arm Zephyr, lúc ấy bị hải tặc sát hại người nhà Zephyr, trực tiếp liền tính tình đại biến, lấy không giết nghe tiếng hải quân đại tướng, biến thành phi thường căm hận hải tặc. Aokiji một đường đi đến hải quân đại tướng vị trí, đương nhiên bắt quá không ít đại hải tặc, đắc tội quá không ít hắc ám gia tộc. Cái khác cũng còn tốt, Coleman gia tộc là trong đó quá phận nhất. Nhất phát dồ một cái, bởi vì một lần xung đột, Aokiji phá hủy Coleman gia tộc chủ đạo một lần cỡ lớn giao dịch. Coleman gia tộc trực tiếp mướn người đem Aokiji cố hương phá hủy. Tất cả bình dân ngược sát đến chết. Đại khái thì tương đương với gặp cừu gia đem thôn phu sa đồ sát sạch sẽ đồng dạng. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Aokiji mặt không biểu tình, Rốt lại có thể từ trong cảm nhận được một cỗ sát cơ. Không khỏi nói, này này, thu liễm một chút, ta thế nhưng là đến tắm suối nước nóng, không phải đến chịu lạnh. Aokiji nghe vậy, ngây ra một lúc, lại khôi phục lại bộ kia lười biếng bộ dáng. Lười biếng nói, ngươi đây, ngươi lại là tới làm gì? Tắm suối nước nóng à, bị các ngươi hải quân làm cho thật chặt, đến buông lỏng một chút. Rốt tùy ý nói, a la a, Trảm Long Kiếm Hào cũng không giống như là nhàm chán như vậy người. Ngươi e sợ coi trọng Coleman gia tộc tư lịch cùng nhân mạch à. Aokiji chớp mắt tia sáng lấp lóe, nói, có lẽ hai chúng ta có thể hợp tác, dù sao có cùng chung một địch nhân. Hắn lúc đầu chỉ đánh lấy phá hư Coleman gia tộc hành động mục đích, dù sao lực lượng cá nhân không cách nào cùng Coleman lúc cùng một đám đại hải tặc chống lại. Nhưng lần này ngẫu nhiên gặp Rốt, lại cho hắn dũng khí, trong lòng sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Rốt có chút hăng hái nhìn xem hắn, ngươi liền không sợ ta chỉnh hợp hắc ám thế giới, chiến thắng hải quân. Vô luận Aokiji vì sao rời khỏi hải quân, Rốt cũng sẽ không tin tưởng. Một cái thủ vững nửa đời người chính nghĩa người, hội triệt để từ bỏ đối với hải quân tình cảm. Hừ, liền hắc ám thế giới những cái kia nát cá nát tôm, mặc dù đối với chó đỏ không quá cảm mạo, nhưng hải quân lực lượng vẫn là đầy đủ nghiền ép ngươi. Aokiji thẳng thắn, hải quân bản bộ lực lượng, nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi mạnh. Huống chi, ngươi còn đắc tội chết chính phủ thế giới. Hắn cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Đơn thuần một cái hải quân, có lẽ còn không đến mức mạnh đến tuyệt vọng. Nhưng nếu là chính phủ thế giới tham dự vào, dù chỉ là thò một chân vào, đều đủ để bất kỳ một cái nào tứ hoàng băng hải tặc đau đầu vô cùng. Tứ hoàng băng hải tặc quật khởi bất quá mười mấy hai mươi mấy năm, mà trước lúc này toàn thế giới đều tại chính phủ thế giới thống trị dưới. Từ đông đến tây, từ nam đến bắc, từ Red Line cho tới đảo ngư nhân, hết thảy đều tại ảnh hưởng phạm vi bên trong. Hai người căn bản không phải một cái thể lượng cấp. Nói thật đúng là làm người tuyệt vọng đâu. Rốt không quá để ý cười cười, đã quyết định lật tung chính phủ thế giới. Vậy liền sớm muộn hội va chạm. Rốt cũng không sợ hãi thất bại. Có tri thức chi thư tồn tại. Cực hạn của hắn viễn siêu những người khác tưởng tượng. Hải tặc thế giới chiến lược đỉnh đối với hắn mà nói cũng không tồn tại. Bại cũng không có gì lớn. Huống chi, Rốt cũng không nhất định bại. Người tựa hồ rất có lòng tin. Aokiji nghiêng đầu một chút, có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có truy đến cùng. Chỉ là mở miệng nói, ta cảm thấy ngươi cần ta hỗ trợ. Phải biết, Coleman gia tộc cũng không phải chỉ có lúc một người. Đi theo với hắn, quy thuận với hắn đại hải tặc không ít. Trong đó có thể đối với ngươi ta tạo thành uy hiếp. Cũng có 3-4. Aokiji hiển nhiên làm qua tương đối hoàn mỹ tình báo chuẩn bị. Có chút tin tức thậm chí là Rốt cũng không biết. 3-4, nghe được tin tức này, Rốt hơi kinh ngạc, xem ra chính mình vẫn là xem thường những truyền thừa khác lâu đời đỉnh tiêm gia tộc. Có thể đối với đỉnh phong cấp độ tạo thành uy hiếp. Dù là không phải Doflamingo cấp bậc kia nhân vật, cũng nhiều nhất hơi kém 1-2 bậc. Đám người phối hợp, còn có lúc thống ngự, Rốt một người thật đúng là không nhất định làm định. Nếu là có một ít hobby nomi loại hình quy tắc loại năng lực, lật thuyền trong mương đều là có khả năng. Rốt thực lực hôm nay còn xa xa chưa tới không nhìn hết thảy trình độ, xem ra ta không nên cự tuyệt cái này mời. Coleman lúc nếu là biết, e sợ phải ngủ không đến cảm giác. Hai người đạt thành chung nhận thức, Aokiji nhịn không được cười lên một tiếng, đôi mắt bên trong lại lóe ra sát khí lạnh như băng. Cùng một tia nhàn nhạt kích động, báo thù, đương nhiên muốn triệt để. Lại qua 2 ngày, Marcus đảo càng phát ra náo nhiệt, Rốt Ken Bunsoku rõ ràng phát giác được không ít khí tức cường hãn tồn tại. Mặc dù so ra kém hắn, nhưng ở thế giới mới cũng được xưng tụng trung đẳng cấp độ cường giả, có một đảo chi chủ, có treo thưởng mấy trăm triệu thuyền trưởng hải tặc, cũng có danh chấn hắc ám thế giới siêu cấp sát thủ, hoặc là như Zerma 66 như thế siêu cấp lính đánh thuê. Coleman chỉnh hợp hắc ám thế giới, đương nhiên sẽ không keo kiệt, đơn thuần tràng diện, có thể nói xa hoa đến cực hạn. Đủ loại trang phục thỏ thiếu nữ giả trang xinh đẹp nữ tử xen kẽ trong đó. Đồng thời lại phi thường nghiêm cẩn lãnh túc. Đầu đầu cũng có đang mặc trang phục người áo đen. Tất cả đều là hắc ám thế giới đại lão cấp nhân vật. Sân bãi bên ngoài, hai thân ảnh chậm rãi đi tới. Lại không phải Rốt hai người. Hai người bọn họ đứng ở sân nhà bên ngoài. Xa xa nhìn qua đi vào sân bãi lần lượt từng thân ảnh. Lạnh lùng ánh mắt đánh giá mỗi một đạo đi vào sân bãi thân ảnh. Nhao nhao nhận ra, hai người này một nam một nữ. Trên người bọn họ quần áo rất phổ thông, nhưng riêng phần mình màu tóc, nhưng rất sáng mát. Một cái là bảo vệ môi trường màu xanh lá, một cái là kiều diễm màu hồng. Hai vị này chính là Zerma 66 hai cái chủ lực chiến sĩ. Trưởng nữ Vinsmoke Reizu cùng tứ tử Vinsmoke Nyonji. Coleman gia tộc động tác không nhỏ. Hai người bọn họ được phái tới điều tra nguyên do. Ước định có hay không đối với Zerma gia tộc có lợi một mặt. Zerma gia tộc khát vọng một lần nữa chế bá Bắc Hải. Nhưng chỉ dựa vào thực lực bản thân còn thiếu rất nhiều. Cho nên Zerma gia tộc thủ lĩnh, cũng tức là Reizu hai người phụ thân, Vinsmoke sát một mực tại tìm kiếm đáng tin ngoại viện. Trong nguyên tác 2 năm sau, bọn hắn lựa chọn BIGMOM băng hải tặc. Bây giờ còn tại lựa chọn quá trình bên trong, Coleman gia tộc nếu là có thể chỉnh hợp hắc ám thế giới, cũng sẽ thành lựa chọn một trong nhiều như vậy đại lão cấp nhân vật. Coleman gia tộc cũng không nhất định chấn được bãi. Reizu tỉnh táo phân tích, nói, chúng ta đi vào trước đi. Nói xong, nàng liền muốn cất bước đi hướng hội trường. Nhưng lại tại lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt, mang theo trêu chọc thanh âm. Tiểu cô nương, mang ta tiến vào trong thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.